Chương 1169, vui vẻ quyết định. Ai Nhược Phi, cái giá này quá đắt. Phùng Tỉnh không khỏi bật thốt lên nói. Thốt ra lời này xong, Nan Nở Dê ngay lập tức sẽ ý thức được có chút không ổn. Dù sao đây là Lăng Khiếu Thiên bán mặt mũi nhân ra mới bằng lòng bán. Hơn nữa tuy rằng Na Nở Dê trước đó cũng không có giải khai cái tiểu khu này phòng ốc đê ưu giá cả, nhưng Lăng Thanh Tuyết khẳng định không thể trong vấn đề này lừa dối Na Nở Dê. Vì lẽ đó, Na Nở Dê lời này ngay trước mặt Lăng Thanh Tuyết nói ra, liền có vẻ hết sức không thích hợp. Phùng Tịnh liền vội vàng giải thích nói, Thanh Tuyết, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói phòng này bán được đắt, ý của ta là ta tiền vốn khả năng không quá đủ. Lăng Thanh Tuyết cười nói, nhu tỉ, không cần giải thích. Ta có thể sẽ không dễ giận như vậy. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết lại cười khanh khách nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, không đủ tiền không liên quan a, một cái hoang dại đại thổ hào liền ở đây để hắn cho ngươi mượn một chút là được rồi, ngươi là công ty của hắn không ngày không đêm vất vả. Này một ít việc nhỏ hắn dám không giúp. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười no ý nói, Thanh Tuyết, lời nói này vì sao kêu hoang dại đại thổ hào a, chẳng lẽ ngươi chính là nuôi trong nhà? Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói. Ngươi Hạ Nhược Phi nhất thời không còn gì để nói. Cùng nữ nhân đấu võ mồm cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, hắn dứt khoát ngậm miệng lại. Phùng Tịnh có chút lúng túng no ý nói, không cần Thanh Tuyết, ta một người cũng ở không được lớn như vậy nhà, mua được cũng là lãng phí. Ta còn là chính mình đi tìm một chút có cái gì thích hợp nhà nghèo hình đi. Hạ Nhược Phi vừa nghe, liền vội vàng nói, vậy làm sao được ngươi, nhưng là Đảo Nguyên công ty tổng giám đốc. Làm sao có thể ở nhà nghèo hình đây nói ra không phải ném công ty chúng ta mặt sao nhu tỉ, chuyện này cứ quyết định như vậy ta lớn như vậy biệt thự, ta một người ở cũng quá lãng phí. Phùng Tịnh vô lực no ý nói, cái kia ta cũng là một người đây, vừa nãy bộ kia không phải so với này còn muốn lớn hơn. Hạ Nhược Phi cười nói, này đều không phải lý do. Này lầu trên lầu dưới gộp lại tầng 5 tầng 6 đây ta làm sao có thời giờ quét tức vệ sinh á, vậy thì càng không là vấn đề, cái tuổi này ở biệt thự nào có chính mình quét tức vệ sinh. Hạ Nhược Phi ha ha cười nói, liên hệ một cái công ty gia chính, định kỳ phái người lại đây quét tức không được sao. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nói, nhu tỉ, ngươi cũng đừng lại tìm lý do, có thể thấy ngươi đối với bộ phòng này cũng là rất hài lòng, không phải là không đủ tiền sao, ngươi liền ra 10 triệu tốt rồi, còn... Lại 3 triệu tả hữu ta giúp ngươi bù đắp, coi như là ta cho ngươi mượn ngược lại tuổi của ngươi lương thêm tiền thưởng, một năm cũng tốt mấy triệu, huống chi ngươi còn có công ty cổ phần đây, ta căn bản không sợ ngươi không trả nổi. A Hạ Nhược Phi phía sau lời nói này, ở mức độ rất lớn nói là cho Lăng Thanh Tuyết nghe, dù sao Lăng Thanh Tuyết là bạn gái của mình, chính mình trực tiếp cấp cho nữ nhân khác 3 triệu, dù cho nữ nhân này là công ty mình đắc lực nhất thuộc hạ, cũng khó tránh khỏi sẽ. Thêm nghĩ, Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi lời đã nói đến phân thượng này, biết là không có cách nào cự tuyệt, huống hồ của nàng xác thực cũng hết sức yêu thích bộ phòng này, vừa nãy ở thăm viếng thời điểm, đối diện này bộ vẹn vẹn chỉ là phôi thô liên hợp biệt thự, Nan Nở Dê cũng đã ở nhớ lại trang trí sau bộ dạng. Vì lẽ đó, Phùng Tịnh suy nghĩ một chút, rốt cục gật gật đầu nói, cái kia vậy cũng tốt, bất quá ngươi không cần cho ta mượn như vậy nhiều, ngoại trừ 10 triệu chia hoa hồng. Ta còn có một chút tích trữ những tiền kia ngươi trước hết giữ đi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, bộ phòng này mua lại phía sau ngươi không phải còn phải trang trí sao, lớn như vậy một căn biệt thự, giả bộ sửa cũng phải tốn không ít tiền đâu. Phùng Tịnh vừa nghĩ cũng có đạo lý, liền gật đầu nói, được rồi cảm ơn. Ngươi A Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, nhu tỉ, không cờ ơn nở kha cờ hờ khi vơ y hắn rồi mở ơ y triệu đối với hắn mà nói không tính là gì, thật tốt phòng này mua lại phía sau. Chúng ta có thể làm hàng xóm. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy cứ quyết định như vậy Thanh Tuyết, quay đầu lại mời Lăng Thúc Thúc mau chóng cùng đối phương liên hệ, phòng này sang tên phía sau, nhu tỷ còn muốn trang trí đây giao cho ta đi. Lăng Thanh Tuyết nói. Ba người vừa nói một bên hướng Lăng ra biệt thự đi đến, trên đường Lăng Thanh Tuyết liền cho Lăng Khiếu Thiên gọi điện thoại. Đem nhìn bên này phòng tình huống nói một chút. Ba người còn chưa đi đến Lăng gia biệt thự, Lăng Khiếu Thiên điện thoại trở về lại đây. Lăng Thanh Tuyết tiếp điện thoại xong phía sau, cười nói, xong rồi tưởng thúc thúc luật sư buổi chiều trở về chạy tới, ngày mai buổi sáng là có thể đi sang tên đúng rồi, sang tên trước muốn đem toàn khoản thanh toán cho tưởng thúc thúc, cha ta hỏi có muốn hay không tìm một đảm bảo công ty làm môi giới ở bất động sản giao dịch thời điểm. Giống như sẽ ở ngân hàng mở một cái đảm bảo tài khoản, người mua đem mua phòng khoản đánh tới tài khoản bên trong, sau đó song phương đi công việc thủ tục. Sang tên, tất cả thủ tục đều sau khi hoàn thành, người mua đến ngân hàng xác nhận, ngân hàng mới có thể đem phòng khoản đánh tới người bán tài khoản bên trong, như vậy có thể bảo đảm tiền vốn an toàn. Đương nhiên, khuyết điểm liền là người bán không thể lập tức bắt được tiền. Còn có một loại chính là tìm đảm bảo công ty đến làm cái chuyện này, đảm bảo công ty có thể trực tiếp tiền trả cho người bán. Một khi nhà sang tên xảy ra vấn đề gì, tỉ như có quyền tài sản tranh cãi hoặc là người bán có nợ nần dẫn đến bất động sản bị tòa án đông lại các loại tình huống, người mua ngoại trừ tổn thất một vài thủ tục phí giống như tiền vốn không sẽ phải chịu tổn thất. Mà đảm bảo công ty trả tiền, tự nhiên do chính bọn hắn đi đòi hỏi. Bọn họ kiếm lời đúng là kết xù thủ tục phí, cho tới muốn món nợ, mở đảm bảo công ty đều có con đường của chính mình, hắc bạch lưỡng đạo thủ đoạn tần suất bất cùng, căn bản không lo lắng có người dám quy nợ. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần, Lăng thúc thúc bằng hữu, ta có cái gì tin bất quá ta hôm nay liền trực tiếp gọi cho hắn là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cũng có thể thấy, vị này tưởng thúc thúc hẳn là so sánh cần tiền gấp, bằng không cũng sẽ không liền ít như vậy thời gian cũng không chờ. Nếu chính mình cũng quyết định mua, sao không sớm một ngày đánh trả cho nhà người ta cho tới tiền vốn vấn đề an toàn. Một phương diện số tiền này đối với hắn mà nói cũng không là số lượng lớn gì, thật muốn có vấn đề cũng tổn thất lên. Huống hồ vị kia tưởng thúc thúc thật muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, người tu luyện thủ đoạn có thể so với đảm bảo công ty nhiều hơn nhiều, không sợ nếu không sẽ tiền. Một phương diện khác, Lăng Khiếu Thiên chính là tốt nhất bảo đảm, giao dịch này thật muốn xảy ra. Vấn đề gì, Lăng Khiếu Thiên cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi căn bản không có băn khoăn gì. Lăng Thanh Tuyết cao hứng no ý nói, vậy thì tốt quá, tưởng thúc thúc sẽ chờ tiền sử dụng đây ta vậy thì cho cha ta gọi điện thoại, để hắn đem tưởng thúc thúc tài khoản muốn đi qua. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Không lâu sau, Lăng Khiếu Thiên liền đem vị kia tưởng thúc thúc số tài khoản ngân hàng phát đi qua. Ba người lúc này cũng vừa tốt đi tới Lăng gia biệt thự, Hạ Nhược Phi thu được Lăng Thanh Tuyết dùng tin nhắn chuyển tới tài khoản tin tức sau, liền cười nói, vừa vặn. Chúng ta trực tiếp đi ngân hàng chuyển khoản đi. Phùng Tịnh liền vội vàng nói, Nhược Phi, vậy ta trước tiên đem cái kia 10 triệu chuyển cho ngươi. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, cái kia không vội vã, khi nào rảnh rỗi lại nói, ta tài khoản bên trong tiền vốn vẫn còn so sánh sung túc, trước tiên đem phòng khoản chuyển qua đi. Đi thôi, lên xe Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết, Phùng Tịnh đến phụ cận công phu được, trực tiếp đem 49 triệu mua phòng khoản đánh đi qua. Đến thời điểm nhà sang tên thời điểm còn sẽ sản sinh một ít tiền thuế, thủ tục phí, dư A theo thông lệ đều là người mua ra, hiện tại bán nhà cửa ra ca, đều là người bán thật được kim ngạch, song phương cần nộp hết thẻ phí dụng, đều là người mua phụ trách, đây cũng tính là ngành nghề quy tắc. Tương đối với mấy triệu mua phòng khoản, những này tiền thuế cũng không thể coi là cái gì. Phùng Tịnh cũng cùng đi ngân hàng, NaNZ vẫn kiên trì đem 10 triệu tại chỗ liền chuyển cho Hạ Nhược Phi. Làm thỏa đáng phía sau, Lăng Thanh Tuyết trực tiếp ở ngân hàng sao chụp chuyển khoản biên lai nhận, sau đó để Hạ Nhược Phi đem nàng đưa trở về công ty đi làm, đồng thời thuận tiện đem chuyển khoản bằng chứng truyền thật cho Lộ Đạo Tường thúc thúc. Đưa xong Lăng Thanh Tuyết phía sau, Hạ Nhược Phi này mới lái xe mang theo Phùng Tịnh trở về đảo Nguyên Cao Úc. Trên đường, Phùng Tịnh nói, Nhược Phi, cảm ơn ngươi a. Hạ Nhược Phi dừng như không no ý nói, nhu tỷ. Lúc nào cùng ta khách khí như vậy đây chính là mờ ơ ý triệu đây. Phùng Tịnh mỉm cười nói. Nếu như không phải ta tự chủ trương, ngươi cũng chưa chắc sẽ tiêu số tiền này. Không phải Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, nhu tỷ, gần nhất phòng thị cũng không quá khởi sắc, nếu như giá phòng ngã, ngươi nhưng không cho trách ta a. Phùng Tịnh hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, không trách ngươi trách ai hơn 10 triệu nhà lại trực tiếp giúp ta làm quyết định, ta đã nói với ngươi. Nghe được cái kia ra ca, ta sợ đến tâm đều tim đập bịch bịch. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, không thể nào ngươi nhưng là chúng ta đảo Nguyên công ty tổng giám đốc ga hơn 10 triệu nhà liền đem ngươi sợ đến như vậy cái kia cũng quá khuyết đại đi nhu tỷ. Ngươi chỉ cần ở công ty làm rất tốt xuống, ngươi cái kia chút cổ phần, đừng nói 10 triệu, 100 triệu thậm chí 1 tỷ đều là điều chắc chắn này. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra tin. Phùng Tịnh mỉm cười nói. Xem ra sau này cái mạng nhỏ liền muốn bán cho ngươi, ngươi không chỉ là lão bản của ta, bây giờ còn là nợ của ta. Chủ Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, nói, nhu tỷ, bị ngươi nói ta cùng Hoàng Thế Nhân tựa như ai nói ngươi không phải thì sao? Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói, chí ít cũng là một chu lột da không đúng, là mùa hè lột da. Phùng Tịnh tự mình nói, cũng không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Hai người cười cười nói về đến công ty, Hạ Nhược Phi khoảng thời gian này thường xuyên đến công ty, vì lẽ đó cũng không có tích ghép cái gì sự vụ tính công tác, chỉ bất quá hôm nay là cùng Phùng Tịnh đồng thời trở về, hắn cũng không tốt lập tức liền tránh đi, vẫn là về tới phòng làm việc của mình. Vừa ngồi một lúc đây, Lôi Hổ liền gõ cửa đi vào. Hạ ca Lôi Hổ chào hỏi nói, vừa đỗ xe trường trực huynh đệ nói ngài tới công ty, ta liền tới xem một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu hỏi, có chuyện? Lôi Hổ nói, cũng không có việc lớn gì đây, chính là cùng ngài báo cáo một hồi, từ Hữu Cương mấy người bọn hắn đã cơi sáng hôm nay chuyến bay đi tới Úc Sở Chây Lý A, dư A theo phân phó của ngài, ta đại biểu ngài đi sân bay đưa bọn họ, cũng cho Úc Sở Chây Lý A bên kia Lương Tổng gọi điện thoại, Lương Tổng sẽ phái người đi đón máy bay, đồng thời an bài xong bọn họ ăn ở tốt. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, lao từ người nhà đồng thời đi qua sao? Tạm thời vẫn không có. Lôi Hổ nói, từ Hữu Cương cùng người nhà thương lượng xong, hắn trước tiên quá đi công tác một quãng thời gian, đều thu xếp ổn thỏa sau đó mới quản gia người tiếp nhận đi. Vậy thì theo hắn ý tứ làm đi. Hạ Nhược Phi nói, Hổ tử, ngươi bình thường muốn cùng bọn họ giữ liên lạc, bọn họ cũng là thuộc về Bộ An ninh Quản hạt, thuộc về ở ngoài phái công tác, này nếu ở trước kia chúng ta bộ đội, chính là ở ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân viên, trong tổ chức phải được thường quan tâm bọn hắn, có khó khăn gì, ngươi phải tận lực giúp bọn họ giải quyết, ngươi không giải quyết được, đúng lúc cùng ta báo cáo. Là Lôi Hổ nói, Hạ ca ngài yên tâm, từ Hữu Cương bọn họ cũng là của ta huynh đệ, hơn nữa ngài tất cả an bài xong, bọn họ tại Úc Châu cũng sẽ không chịu ủy khuất. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Lôi Hổ nói, Hạ ca, cái kia không có chuyện gì, ta liền đi xuống trước tốt. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, tiếp theo lập tức lại gọi nói, chờ một chút. Lôi Hổ nguyên bản đều ở đi ra ngoài, sau khi nghe được lại dừng bước lại, xoay người hỏi, Hạ ca, ngài còn có gì phân phó? Hạ Nhược Phi kéo mở bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai bao thuốc lá đến ném đi qua, Lôi Hổ liền vội vươn tay tiếp được. Hạ Nhược Phi nói, cầm đi cho các anh em nếm thử một chút, thuốc lá này ta cũng không nhiều. Ngươi cũng đừng độc thôn A. Hạ Nhược Phi cho Lôi Hổ, là Tống Lao cho hắn đặc cung thuốc lá. Lôi Hổ nhìn lướt qua màu trắng hộp thuốc lá, nhất thời ánh mắt sáng lên nói, hoặc đây chính là thứ tốt A. Cảm tạ Hạ ca. Hạ Nhược Phi cười cợt hỏi, không thấy được, tiểu tử ngươi vẫn là cái người biết hàng A. Lôi Hổ khà khà cười nói, Hạ ca, ở bộ đội thời điểm chúng ta có một lần cho một vị lớn thủ trưởng làm việc gìn giữ an ninh, thủ trưởng đã cho ta một cái thuốc lá này, hộp ta một chút là có thể nhận ra đến, chẳng trách. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, cầm thuốc lá mau mau đi nhớ kỹ, không cho độc chiếm A. Biết rồi Hạ ca. Lôi Hổ cao hứng no ý nói, đem hai hộp thuốc lá cẩn thận ôm vào trong túi, nói, cảm tạ Hạ ca, ta đi rồi. Lôi Hổ đi rồi, Hạ Nhược Phi đem hành chính làm đưa tới thật mỏng một tờ văn kiện mở ra nhìn, đều là một ít thông thường văn thư, biểu bảng báo cáo các loại, lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần trình độ, liếc một cái liền trên căn bản đều có thể thuộc, vì lẽ đó xử lý cũng tự nhiên nhanh vô cùng. Xử lý xong văn kiện sau, Hạ Nhược Phi lại ở văn phòng rót một chút trà, vừa nhìn nhanh đến buổi trưa lúc tan việc, hắn lập tức thu thập một chút đồ vật, giơ tay lên bao cùng chìa khóa xe, rời đi văn phòng. Hạ Nhược Phi trực tiếp đi xe về tới Đào Nguyên nông trường biệt thự nhỏ, nhảy xuống xe sau, hắn không lo được cùng chạy tới hướng hắn vây đuôi tiểu hắt chúng nó chơi đùa. Trực tiếp đi lại vội vã đi vào trong phòng, ba chân bốn cẳng đi tới lầu trên ở phòng ngủ chính. Bởi vì vừa nãy hắn ở trên đường lúc lái xe, không gian bên trong Hạ Thanh thông qua lực lượng tinh thần đưa tin, nói cho hắn biết làm thí nghiệm năm con lịch sử thẻ giặt bảo ngỗng đã nuôi đến có thể giết trình độ. Hạ Nhược Phi không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút chính mình nghĩ ra được toa thuốc kia có hay không hữu hiệu, vừa vào phòng ngủ phía sau lập tức khóa chặt chẽ cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh. Hơi suy nghĩ tiến nhập không gian ở giữa. Hạ Nhược Phi cũng không có trực tiếp đi nguyên sơ cảnh, mà là lựa chọn xuất hiện ở sơn hải cảnh sơn động nhỏ phía trước, dùng lực lượng tinh thần đưa tin nói, Hạ Thanh, đem cái kia năm con ngỗng đều mang tới.